Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, tới cái chia sẻ hỏa lực, Solar Beam, tia sáng mặt trời, chiêu thức này lại nhận thời tiết ảnh hưởng là mọi người đều biết sự tình. Tỉ như mùa hè mặt trời đặc biệt lớn thời điểm, 5 giây tụ lực Solar Beam, tia sáng mặt trời. Vô cùng có khả năng liền giảm bớt đến 3 giây thậm chí 2 giây. Trời mưa trời đầy mây thời điểm, Solar Beam, tia sáng mặt trời, liền có khả năng từ 5 giây biến thành 10 giây. Trời nắng đối với Solar Beam, tia sáng mặt trời, mà nói, chính là đem xuân thu đông đều biến thành mùa hè mặt trời lớn nhất một khắc này. Bất quá bây giờ Charizard cũng không có mở ra Sunny Day. Trời nắng, cho nên Solar Beam, tia sáng mặt trời, ngưng tụ biết thoáng dài ra một chút, đại khái khoảng nửa giây đi. Ai nha, thật thời gian thật dài a. Kurotaku nhìn xem Charizard có chút rúc về phía sau đầu, sau đó cấp tốc hé miệng mở rộng cổ hướng phía dưới Marowak phun ra một đạo lóe sáng oánh màu xanh. Lá cột sáng, Marowak ý đồ trốn tránh. Coi như nó cái kia 45 nhanh chỗ nào liều đến hơn 100 nhanh Charizard. Vừa mới tiếp được bay trở về cốt bổng, nó mới nghe được Sanaru nhắc nhở nó né tránh mệnh lệnh. Thân thể liền bị mập mạp oánh màu xanh lá cột sáng cho đánh trúng. Solar Beam, tia sáng mặt trời, mặc dù tràn ngập Grass thuộc tính năng lượng, nhưng cũng là ánh nắng tập hợp. Trong đó hội tụ tia tử ngoại đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhiệt lượng chắc hẳn khẳng định không cần nhiều lời, dù sao Marowak là lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng. Liền, phốc hoành, một chút ngã trên mặt đất, toàn thân cháy đen, bốc lên nhẹ nhẹ khói xanh. Solar Beam, tia sáng mặt trời, nhiệt độ cao lượng kém một chút liền đem đầu óc của nó cho đun sôi. Một kích ngã xuống đất, đương nhiên cũng có lúc trước Abok phân thân gặm nó một ngụm công lao. Tất, trọng tài tiếng còi, Marowak không thể chiến đấu. Charizard chiến thắng, Sanaru tuyển thủ còn lại Pokemon vì 1 con. Kurotaku tuyển thủ còn lại Pokemon vì 6 con. Lời này vừa nói ra, toàn trường bộc phát nhiệt liệt tiếng hoan hô. Khán giả vô cùng cảm thán Kurotaku cường đại, đều vòng bán kết còn một con Pokemon không có ngã xuống. Đạt được quán quân chắc là ván đã đóng thuyền đi. Sanaru nhìn lên trên trời Charizard, trong lòng vẫn đang suy nghĩ muốn thế nào cùng chư tiên sinh bàn giao. Liền lấy Kurotaku hiện tại bộc lộ ra thực lực, ngươi nói hắn không có đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn, Sanaru là không tin. 2 năm thành tựu đỉnh cấp trainer, Sanaru cảm thấy mình đối mặt loại nhân vật này, thua không oán, cũng không biết bên trên người sẽ tha thứ hắn hay không. Đưa tay ném ra một viên Pokebo, bạch quang lóe lên, Manectric rơi xuống đất, đối diện, Kurotaku nhìn thấy Sanaru cuối cùng một con Pokemon rơi xuống đất. Nghĩ thầm đều đánh tới mức này. Vì sao không trực tiếp ném đây? Khiến cho giống như có thể tàn huyết phản sát đồng dạng. Làm nhanh lên đi, dùng flamethrower, phun lửa, thật sớm điểm trở về ăn cơm. Kurotaku đối thích trên trời Charizard nói một câu. Charizard bất mãn sưng mặt lên, cảm giác chính mình đánh cái rắm. Quá mức, quyết thắng thi đấu tranh giải nửa chàng sau vĩnh viễn không chút huyền niệm. Luôn luôn ở trên nửa chàng bị đánh băng tâm tính, tiếp lấy nửa chàng sau xáo trộn đánh, một đám phế vật. Kurotaku ngáp một cái, bên người đi theo thối nghiêm mặt Charizard, chậm rãi từ tuyển thủ trong thông đạo đi tới, cũng làm xong bị người vòng vây chuẩn bị, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngoài thông đạo người là rất nhiều. Bất quá không có giống tứ cường thi đấu như thế chắn đến chật như nêm cối, mà là chừa cho hắn một đầu có thể đi ra đường nhỏ. Không sai biệt lắm có rộng 2 mét, là dùng vành đai cách ly phân ra tới, Này mới đúng mà, đã sớm dùng tốt vành đai cách ly. Kurotaku hướng khán giả gật đầu ra hiệu. Trước đó bị chán phiền hắn không có tâm tình gì. Hiện tại tốt xấu đáp lại một chút. Nhào nhào ngược lại là hoàn toàn như trước đây nhào nhào. Còn có giống cái gì cầu ký tên a, cầu nắm tay a, vung hoành phi cùng kẹt tấm cái gì. Charizard đi sau lưng Kurotaku. Lần đầu tiếp xúc gần gũi nhiều như vậy nhân loại. Nhìn xem bọn hắn một mặt mừng rỡ cùng vẻ mặt sùng kính. Không hiểu rõ lắm, đây là tại làm gì? Tình huống như thế nào? Nó lịch duyệt không đủ để ủng hộ nó lý giải cái gì gọi là quán quân địa vị. Cái gì gọi là đối chiến mê? Đừng lo lắng, trở về ăn cơm. Kurotaku thúc giục mạn mạn thôn thôn Charizard một tiếng. Đồng thời cho mấy cái tay nhỏ không ngừng lắc lư. Trông mong nhìn xem hắn. Trên mặt khẩn cầu biểu lộ nhanh tràn ra tới người ký tên. Ký tên cái gì Green quầy hàng bên trên không phải có a? Có thể hắn không ký vẫn được. Cái này một ký xong chứng. Càng nhiều người muốn hắn ký tên. Nguyên bản đường còn có thể đi. Hiện trước mặt Kurotaku tất cả đều là giấy trắng cùng bút. Ngoặc kép, Kurotaku khóe miệng có chút run rẩy. Cúi đầu nhìn nén cười Umbreon một chút. Xem ra là hắn nhiều chuyện. Nửa giờ sau, ngồi tuyển thủ chuyên dụng du lãm xe trở lại tuyển thủ thôn Kurotaku cuối cùng thoát ly nhân dân. Quần chúng vòng vây, cuối cùng đi ra, nhà chăn nuôi tổ ba người bên trong Elena có chút sợ hãi mắt nhìn tuyển thủ. Ngoài thôn, từng có lúc tại Sino cầm tới băng gấm nàng cũng trải qua loại tràng diện này. Chỉ bất quá khi đó nàng là quần chúng. Quá kinh khủng, chúc mừng ngươi a. Thành công tấn cấp trận chung kết. Moriai cười hì hì vỗ vỗ Kurotaku bả vai. Rika ở một bên cảm thán nói. Chúc mừng. Thật gặp người một mặt có thể nói là tương đương không dễ dàng. Các nàng ba cái vô số lần muốn tới gần Kurotaku. Nhưng mỗi lần đều bị hỗn loạn đám người cho chen lấn trở về. Lần này là bởi vì đứng được vị trí khá cao. Bị ngồi tại du lãm trên xe Kurotaku nhìn thấy, liền thuận tay cứu cái này ba cái hãm sâu nhân dân chi hải muội tử một thanh. Trách ta đi, Kurotaku nhún vai, khó được cùng ba người chạm mặt. Kurotaku liền muốn lấy cùng các nàng cùng đi ra ăn một bữa cơm. Gắn bó quan hệ nhân mạch, ba người từ không gì không thể, chỉ là so với đi Silver Town bên trong ăn. Các nàng càng hiếu kỳ tuyển thủ trong thôn phòng ăn là mùi vị gì. Kỳ thật hương vị cũng liền chung quy chung củ đi. Tiến về phòng ăn trên đường. Kurotaku cùng Fred ba người chạm mặt. Bọn hắn là theo chân trường học đội ngũ cùng nhau. Tranh tài thời điểm còn có thể tùy tiện rời đội. Bây giờ lại là không làm được. Bằng hữu của ngươi, Elena tiến đến Kurotaku bên người. Thấp giọng hỏi. Trước mấy ngày đụng phải thời điểm, nhà đầu này vẫn còn tương đối câu nệ, giống mới vừa quen, về sau tiếp xúc nhiều mấy lần liền lại biến trở về tới. Bắt đầu bày học tỷ giá đỡ, ngụy trang tuổi tác học tỷ hừ hừ. Kurotaku trả lời, Battle Tower giải thi đấu nhận biết, trên Big Town học, thực lực rất không tệ, đỉnh cấp trainer khẳng định là ván đã đóng thuyền. Ai? Elena vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, đi vào trong nhà ăn, phòng ăn là tự rước thức, đồ ăn bày ra tại rất nhiều trong quầy, cùng loại thức ăn nhanh, có người đứng tại điểm cuối cùng tính tiền, ba cái muội tử rất nhanh liền chọn tốt muốn ăn đồ vật, tìm cái vị trí ngồi xuống, tốt thất vọng a, hương vị là không sai, Mori Matisum một khối bông cải xanh bỏ vào trong miệng. Nàng còn tưởng rằng tuyển thủ thôn phòng ăn có bao nhiêu lợi hại. Trên thực tế cũng liền như thế. Rika bưng lấy cái bánh su kem ngụm nhỏ ăn. Nàng giống như Electivire đặc biệt thích đồ ngọt. Cho nên dáng người tương đối nở nang. Elena trước mặt là một khối nhỏ bánh trái cây cùng một nhỏ phần mì sợi. khẩu vị của nàng tương đối nhỏ, ăn không được quá nhiều. Nàng nói, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ngươi sớm nên có tâm lý chuẩn bị. Ta tưởng rằng loại kia cao cấp phòng ăn bộ dáng nha. Mori Mai, có chút oán niệm, thiếu nữ Mỹ hảo mộng lại bị đánh nát. Lúc này, Elena nhìn thấy Kurotaku dơ khay, mang theo cá nhân đi tới. Là cái phi thường đáng yêu nữ sinh. Nàng giật mình, nhìn về phía Mori Mai. Phát hiện Mori Mai cũng đang nhìn nàng. Tình huống như thế nào? Muội muội nàng, lần trước cái kia là muội muội, cái này cũng là muội muội. Elena một mặt quái dị mà nhìn xem Mori Mai. Nàng còn nhớ đến thi dự tuyển bên trên cái thứ nhất nâng Kurotaku hoành phi nữ sinh. Còn có cái kia tiểu nam hài. Mori Mai thè lưỡi, ngươi hẳn là so ta quen a. Chuyên tâm ăn cơm Rika ngẩng đầu, nhìn hai người một chút. Nói, tự mình hỏi hắn sao không phải tốt. Hắn cái này không đi đến đây à. Elena bất mãn bấm một cái Rika mặt. Chính là bởi vì không có ý tứ mở miệng hỏi mới đoán à. Ba người thảo luận thời khắc. Kurotaku đã mang theo Milit tiến lên. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Trước đó tại Tinh Anh trên nơ khảo thí bên trên nhận biết bằng hữu. Milit. Kurotaku lôi kéo Milit, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử này không thắng tửu lực, ngủ một cái lớn hơn buổi trưa. Thời điểm phát hiện 10 giờ sáng, mặt đều dọa trợn nhìn. Tranh thủ thời gian cho Kurotaku gọi điện thoại, nghe được hắn tranh tài đã đánh xong. Tại phòng ăn ăn cơm về sau luôn mồm xin lỗi. Kurotaku đem hắn gọi xuống tới cùng một chỗ ăn. Vừa vặn Elena ba người cũng trên Goldenrod City học, liền nghĩ Milit giới thiệu cho các nàng nhận thức một chút. Mọi người tốt, ta gọi Milit. Milit có chút ngại ngùng mà đối với Elena các nàng chào hỏi. Khác biệt với nữ tính trầm thấp tiếng nói cùng hắn trên cổ hầu kết để ba người kịp phản ứng. Milit là nam tính. Lần đầu nhìn thấy giới tính như thế mơ hồ người ba cái muội tử lúc này hưng phấn không thôi đáp lại. Tiếp lấy bắt đầu đối Milit nói bóng nói gió. Hỏi lung tung này kia. Quả nhiên nhan giá trị cao đến đâu mà đều đi được thông. Kurotaku hút trượt lấy mì sợi biểu lộ bình thản. Hắn đem Milit gọi xuống tới tự nhiên là vì để cho Milit giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Nếu không lấy Mori Mai lắm lời năng lực. Rika tiếp tra năng lực, Elena tìm chủ đề năng lực, bữa cơm này không triệt để biến lạnh hắn khẳng định là ăn không hết. Nhưng mà, cơm ăn đến một nửa thời điểm, điện thoại vang lên, Kurotaku lấy ra xem xét, đến từ Takihoshi, gia hỏa này tìm hắn làm gì? Không hào hào chuẩn bị thi đấu, đứng dậy đi vào một cái góc tối không người. Nhìn thấy điện thoại gọi đến người Umbreon cũng vội vàng đi theo. Huy, giúp ta đi đón một chút lắc. Hắn đoán chừng 2 giờ chiều đến Silver Town đầu trấn. Dừng chân cái gì chính hắn đã sắp xếp xong xuôi. Pokemon ghia đối diện Takihoshi đi thẳng vào vấn. Đề, cũng không cùng Kurotaku nói cái gì dư thừa nói nhảm. Kurotaku kinh ngạc nói, hắn hiện tại mới đến. Ai nha, cái nào nhiều như vậy vấn đề. Đi đón liền xong rồi. Đại lão gia thì thầm ô ô. Takihoshi bực bội kêu một câu. Sau đó răng rắc một tiếng cúp. Lưu lại một mặt mộng bức Kurotaku. Từ đầu tới đuôi hắn nói có vượt qua 10 cái chữ. Umbreon chế nhạo nhìn hắn một cái. Ngươi chọc tới nàng. Như vậy táo bạo, gây cái rắm. Hôm qua còn cùng ta cùng Milit tấn tấn tấn đâu. Kurotaku gãi ra đầu một cái. Ngoặc kép, được rồi, đoán chừng là đến thân thích. Xế chiều đi tiếp lắc tiểu tử kia. Người bận rộn cuối cùng là có rảnh đến xem tỉ hắn so tài. Xã xúc thật là không dễ dàng. Trở lại trên bàn ăn. Kurotaku phát hiện Mori Mai cùng Rika còn tại đùa giỡn Milit. Mà Elena thì một mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn xem hắn. Buổi chiều muốn đi tiếp một người bạn.